Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Vĩnh Hằng Chúa Tể Phá Phong mà ra. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp muốn hưởng thụ phần này tĩnh mịch. Bất quá thở phì phò nữ oa, cũng sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Ở Niếp Niếp tức giận ánh mắt bên trong, nữ oa mang theo Mệnh Huyền hậu cung quân đoàn giết tới. Đối mặt Niếp Niếp tức giận, nữ oa cười đắc ý, cũng đối với Mệnh Huyền thè lưỡi. Mệnh Huyền cũng không có tức giận, ngược lại đều là nữ nhân của mình, bồi ai mà không bồi a. An ủi một cái trong lòng sắp tạc mau tiểu dã miêu, sau đó gọi trung nữ ngồi xuống. Nếu như không phải nữ oa nói ngươi ở nơi này, chúng ta cũng không biết, đẹp như vậy cảnh sắc cũng không biết bảo chúng ta một tiếng. Vọng Thư giận trách nói rằng. Nghe vậy, Niếp Niếp lần nữa trừng nữ oa liếc mắt, vốn tưởng rằng nữ oa biết mình là cái bóng đèn, cho nên thức thời rời đi, nhưng không nghĩ đến nàng cư nhiên mang đến càng nhiều hơn bóng đèn. Nhìn Niếp Niếp bộ dáng tức giận, nữ oa cũng cảm giác hết giận. Hai người đối diện phía dưới, hư không đều toát ra lửa điện hoa, không ai nhường ai lấy người nào, còn kém trực tiếp đánh một trận. Nhìn không hòa thuận Niếp Niếp cùng nữ oa, Mệnh Huyền nhanh lên cảnh cáo nhìn hai nữ liếc mắt, hai nữ lúc này mới thành thật xuống tới. Sau đó Mệnh Huyền liền ghé vào mười ôn nhu hương bên trên, gối thường hy mềm mại chân trắng, hưởng thụ đầu gối. Mệnh Huyền như thế hưởng thụ, thế nhưng bên ngoài đã náo loạn. Trong mấy ngày nay, Thiên Nguyên Đại Lục mọi người lên tới lánh đời không ra chuẩn đế, xuống đến không có tu luyện qua bình dân, cũng có thể cảm nhận được một cỗ sơ xác tiêu điều ý bao phủ ở đỉnh đầu của bọn họ. Sinh mệnh tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạt đi, tựa như lập tức phải tai vạ đến nơi. Người thường cũng không phải là cực kỳ lưu ý, chỉ là cho rằng là quá mức mệt nhọc mà sinh ra ảo giác. Thế nhưng tu hành giả liền không thể không thèm để ý. Chỉ cần có chút tu vi, đều có thể có một ít nguy cơ cảm giác. Những cái này ẩn núp khủng bố đại năng, cũng nhanh bấm ngón tay thôi diễn. Thế nhưng thiên cơ hỗn loạn tưng bừng, thôi diễn nửa ngày trời sau, chút nào không đoạt được. Để cho bọn họ càng kịch liệt hơn nóng, như vậy nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng. Thiên cơ còn chưa từng có hỗn loạn như thế, bọn họ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng chắc là có kiếp nạn trước mắt. Những cái này sinh mệnh cấm khu chí tôn cũng dồn dập dục dịch, đang ngủ say chính bọn họ cũng cảm nhận được cái này nguy cơ, rối rít giật mình tỉnh lại. Liền bị chúa tể trung chấn đè, Vĩnh Hằng chúa tể cũng cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ trong lòng. Vô cùng nguy hiểm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta đã bất tử bất diệt, liền thiên đạo đều không thể hủy diệt ta. Rốt cuộc là ai có thể để cho ta cảm thấy nguy cơ sinh tử? Vĩnh Hằng chúa tể ngạc nhiên nói rằng, dường như liền thiên đạo đều đã bị kinh động. Vĩnh Hằng chúa tể rõ ràng có thể cảm giác được thiên đạo phong cấm đang chậm rãi yếu bớt. Vĩnh Hằng chúa tể trong mắt tinh quang lưu truyền, cái này rõ ràng cho thấy một cái tốt cơ hội. Nếu như có thể bắt lại cơ hội, có thể trực tiếp bài trừ phong ấn. Bất quá muốn triệt để đánh vỡ phong cấm, còn cần một ít trợ lực a. Vừa lúc ta ở lại bên ngoài lực lượng, cũng nên phát huy trợ lực. Thiên Nguyên Đại Lục một chỗ thần bí chi địa, một cái yêu mị nữ tử đang tu luyện. Đột nhiên, nàng giật mình tỉnh lại, chợt phun ra một búng máu. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Tuyết Anh Đào Lệ đối với trong cơ thể hệ thống chất vấn, mà Tuyết Anh Đào Lệ trong cơ thể hệ thống cũng không đáp lời. Ở Tuyết Anh Đào nước mắt không cam lòng bên trong, trong nháy mắt hấp thu của nàng tất cả lực lượng, Tuyết Anh Đào Lệ trực tiếp bị hút chết. Sau đó một cái quang đoàn thoát ly thân thể của hắn, trốn vào hư không bên trong, đi tới thời không phần cuối. Quang đoàn vô số năm qua, đi qua hấp thu số mệnh có được lực lượng, đã vô cùng cường đại rồi. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, đã có thể tương đương với nửa bước chúa tể. Quang đoàn trải qua vĩnh hằng chúa tể câu thông, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, sau đó đánh tới thiên đạo phong cấm, mà bị phong cấm ở bên trong vĩnh hằng chúa tể, cũng bắt đầu phát lực, huy quyền đem chúa tể đồng hồ đập bay, sau đó phá thiên thương ném ra ngoài, mang theo chúa tể đồng hồ, đụng vào thiên đạo phong cấm mặt trên, bảo cho ta. Vĩnh hằng chúa tể hét lớn một tiếng, sau đó lấy táng thiên quan, tới bảo vệ chính mình, đụng một tiếng nổ vang, phá thiên thương bị vĩnh hằng chúa tể tự bạo, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem chúa tể đồng hồ nổ nát vụn. Sau đó lực lượng cường đại tiếp tục hướng về phong cấm đi. Phía ngoài quang đoàn cũng đang không ngừng va chạm phong cấm. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chứng kiến phong cấm chỉ là phá mở một lỗ hổng, vĩnh hằng chúa tể sắc mặt lần nữa tàn nhẫn xuống tới. Sau đó diệt thiên kiếm cũng bị văng ra, lần nữa tự bạo, một tiếng nổ vang, phong cấm bị đập ra một cái vết rạn. Mà lúc này đây, phía ngoài quang đoàn, oanh mở một cái động lớn, làm cho vĩnh hằng chúa tể trong lòng vui vẻ, lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới lỗ lớn bên cạnh, sau đó hướng về bên ngoài đi. Tuy là cái động khẩu chữa trị thật nhanh, nhưng vẫn là so ra kém vĩnh hằng chúa tể tốc độ. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, vĩnh hằng chúa tể rốt cục đi ra, nhìn phía ngoài thế giới. Vĩnh hằng chúa tể nhịn không được rít gào một tiếng. Một tiếng này truyền khắp tứ phương, làm cho thời gian trường hà rung động, làm cho chư thiên tinh thần quay chung quanh vĩnh hằng chúa tể lưu truyền. Nhất niệm một nhóm bên trong, ảnh hưởng cả cái thế giới. Vĩnh hằng chúa tể đi ra, làm cho thời không chi chủ, tiên vực chi chủ, còn có tạo hóa chi chủ, cảm thấy vô cùng bất an. Rất sợ vĩnh hằng chúa tể sau khi đi ra, bắt bọn họ khai đao. Bất quá vĩnh hằng chúa tể hiện tại cũng không có thời gian rỗi để ý biết những cái này cường tráng con kiến hôi. Hắn ly khai phong ấn sau đó, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc là người nào để cho ta bất an như vậy? Là trước đây trấn áp thần của ta bí mật người, vẫn là thiên đạo? Vĩnh hằng chúa tể ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại, hắn có thể đủ cảm nhận được mãnh liệt ba động. Đi xem. Vừa nghĩ đến đây, vĩnh hằng chúa tể trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Đi chắc chắn phải chết. 877 vĩnh hằng chúa tể sắc mặt âm trầm, khó coi tới cực điểm. Do dự một chút, vẫn là tuyển trạch yên lặng quan sát biến hóa. Hắn hiện tại mới vừa phá phong, lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, không dám tùy tiện đi vào. Vừa nghĩ đến đây, vĩnh hằng chúa tể thu hồi uy áp, sau đó tiêu thất ở tinh không bên trong. Ở vĩnh hằng chúa tể sau khi rời khỏi, cả cái thế giới đều thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh hằng chúa tể vừa rồi khi thế phun trào, vô tận ngôi sao vì vậy hủy diệt, liền thế giới đều không thể chịu đựng áp lực, giống như sụp đổ cả cái thế giới. Bất kể là tiên vương cự đầu, vẫn là người thường, toàn bộ quỳ rạp dưới đất thừa nhận vĩnh hằng chúa tể áp bách. Người này cư nhiên đem ta tiểu trung làm hư. Mệnh Huyền khó chịu nói rằng, có muốn hay không ta đập chết hắn? Niếp Niếp hướng về Mệnh Huyền hỏi. Quên đi, không cần phải xen vào hắn. Mệnh Huyền lắc đầu. Chúng ta vẫn là làm chút chuyện có ý nghĩa à? Mạnh Huyền cười hắc hắc, ôm lấy sắc mặt đỏ lên Niếp Niếp. Niếp Niếp hướng về phía Mạnh Huyền đấm nhẹ một cái, sau đó tùy ý Mạnh Huyền ôm đi vào thiên điện, mới đi tới vọng thư. Nhìn Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp bối ảnh, sắc mặt đỏ hồng, thật là, mỗi ngày ấy cũng biết làm loại chuyện như vậy. Đại sắc lang một cái. Nàng vốn là tìm Mạnh Huyền uống trà nói chuyện trời đất.